Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 518, chém giết Giao Long nhất tộc. Tại Ninh Giang, thần thức trong phạm vi, có thể nhận thấy được phía trước có một đám thân ảnh. Đối diện cũng hiển nhiên nhận thấy được hắn thần thức ba động. Lúc này phát ra quát lạnh, là ai? Hắc ám trong nước biển, vang lên mấy đạo du động thanh âm. Sau đó tại Ninh Giang hai người trước mặt, chính là xuất hiện hơn 10 đạo thân ảnh, là các ngươi, Cố Hoa Ảnh nhận ra bọn họ, những thứ này khuôn mặt cũng không xa lạ gì. Lúc ấy Thiên Bảo đấu giá hội, Ngao Liệt nơi mang đến trong đám người, liền có bọn họ, bất quá bây giờ Ngao Liệt cùng Ngao Phượng Phượng cũng không tại. Xem ra phát hiện nơi này, không chỉ là ta, còn có Giao Long nhất tộc. Nói như vậy, Ngao Liệt cùng Ngao Phượng Phượng hẳn là cũng đã đi vào. Cố Hoa Ảnh nhướng mày. Nàng cho là phát hiện chỗ này cổ di tích người chỉ có nàng. Bây giờ nhìn lại, lại Ngao Liệt đám người. Nàng cùng Ninh Giang tới chậm một bước. Tiểu tử, lại là ngươi. Giao Long nhất tộc người thấy Ninh Giang sau, nhất thời mặt lộ vẻ bất thiện, trong mắt xuất hiện sát ý. Cố tiểu thư, chỗ này di tích đã bị chúng ta Giao Long nhất tộc phát hiện. Bây giờ thuộc về chúng ta. Dĩ nhiên cố tiểu thư muốn đi vào lời nói, cũng không phải là không thể lấy thương lượng. Bất quá người này phải lưu lại. Chúng ta muốn đem hắn bắt lại. Giải đến Ngao thiếu trước mặt đi thỉnh tội, Giao Long nhất tộc cường giả đang khi nói chuyện. Bắt đầu hướng Ninh Giang vây qua. Ninh Giang, động thủ sao? Cố Hoa Ảnh nhìn Ninh Giang, kia còn phải hỏi sao? Huống chi ngươi trong lòng, cũng không có sát ý. Ninh Giang đạm mạc nói, hừ, Giao Long Vương ép phụ thân ta, muốn cho ta gả cho Ngao Liệt, ta dĩ nhiên sẽ có sát ý. Cố Hoa Ảnh đôi mắt đẹp băng hàn, từng chữ cũng hàn khí văng khắp nơi. Tổng cộng 14 người, chúng ta mỗi người một nửa, Ninh Giang đạo. Tốt, liền nhìn xem người nào giết được mau. Cố Hoa Ảnh trong mắt xẹt qua một chút lòng háo thắng. Bất Tử Thiên Vương đối với Ninh Giang như thế coi trọng. Nàng cũng muốn biết, Ninh Giang đến tột cùng có gì kỳ lạ nơi. Giết đạt thành ăn ý sao? Ninh Giang dẫn đầu xuất thủ. Bùm bùm, hắn toàn thân, hiện lên ra rực cháy lôi đình. Tổng cộng 7 đạo, thô to vô cùng, chém giết đi ra ngoài. Cuồng vọng, 7 vị Giao Long tộc cao thủ một bước bước ra. Bọn họ trên nắm tay bao trùm lấy lân phiến, hung hăng một kích nện ở lôi đình trên. Thình thịch lôi đình bị một quyền này đánh nát, mà bọn họ quyền đầu không có chút nào không tổn hao gì. 2 vị địa vũ cảnh hậu kỳ, 5 vị địa vũ cảnh trung kỳ, cũng là có chút khó dây dưa, Ninh Giang khẽ nói. Lấy 7 người này thực lực, bọn họ một liên thủ, chính là địa vũ cảnh đỉnh phong, muốn bắt lại cũng muốn phí một phen tay chân, hiện tại hắn tu vi dù sao cũng là địa vũ cảnh sơ kỳ. Chiến thắng một vị địa vũ cảnh hậu kỳ, cũng là không nói chơi, nhưng đây tới 2 vị hơn nữa còn 5 vị địa vũ cảnh trung kỳ. Liền có không nhỏ áp lực, Ninh Giang, bây giờ thúc thủ chịu trói, còn có thể ăn ít một điểm đau khổ. Đừng tưởng rằng ngươi mình là Tiềm Long bảng thiên kiêu, là có thể cùng nhiều người chúng ta như vậy chống lại, Giao Long nhất tộc cao thủ hừ lạnh nói. Một đám run bò, cho là ta chém không được các ngươi sao? Suy kéo, một chút kiếm quang xuất hiện ở Ninh Giang trong tay, lôi long kiếm ra khỏi vỏ. Phía trên phóng thích ra bén nhọn vô cùng kiếm khí, chung quanh nước biển cũng bị này cổ kiếm khí ảnh hưởng. Cắt ra từng đạo khe hở, Gemini, Ninh Giang một kiếm hạ xuống. Trong phút chốc, một đạo lôi đình kiếm quang chém giết đi ra ngoài. Trước mặt nước biển một chút liền bị tách ra. Ta tới, trong đó một vị địa vũ cảnh hậu kỳ Giao Long tộc cao thủ nổi giận gầm lên một tiếng. Một bước bước ra, lấy quyền đối chiến, suy, máu tươi tóe lên. Lần này hắn trên nắm tay lân phiến cũng không đỡ xuống như thế bén nhọn công kích. Quyền trên xuất hiện một đạo thật sâu vết Kimani, thật bén nhọn công kích mọi người cả kinh. Giao Long nhất tộc ưu thế chính là thân thể. Một loại công kích ngay cả bọn họ lân phiến cũng phá không ra. Nhưng là Ninh Giang một kiếm này oai, lại có thể thương tổn được bọn họ. hơn nữa nhìn Ninh Giang bộ dáng, một kiếm này tựa hồ cũng không phải là toàn lực. Mấy vị, toàn lực xuất thủ, không muốn cùng hắn làm nhiều dây dưa, bị thương giao long tộc cao thủ phát ra một tiếng thét dài. Tiếng nói hạ xuống, hắn thân thể một chút xuất hiện kịch biến, hóa thành một cái dài chừng 10 trượng ngắn giao long, bất quá đồng dạng là giao long, cũng có 3-7 loại chi phân, giống như ngao liệt như vậy là thuần huyết giao long, mà bọn họ huyết mạch, so ngao liệt liền mỏng manh rất nhiều, ngay cả ngao liệt một nửa cũng không đạt tới, cho nên bọn họ giờ phút này hình thể, càng giống là cự mãng, chỉ bất quá mãng xà không có móng vuốt, mà tại bọn họ dưới phần bụng mặt, dài bén nhọn sắc bén móng vuốt, theo hắn biến thành bản thể, khác mấy vị giao long tộc cao thủ, cũng đều là hóa thành giao long, nhân loại, chúng ta giao long nhất tộc, trời sinh chính là biển rộng sủng nhi, tại trong biển chúng ta lực chiến đấu chỉ biết mạnh hơn. Ngươi lấy cái gì đấu với chúng ta? Giao long tộc cao thủ phát ra cự đại thanh âm, chấn đắc quanh mình nước biển lay động không ngừng. Hắn xoay động thân thể, trong chớp mắt đã đến Ninh Giang trước mặt, cự đại móng vuốt tấn mãnh vươn ra, chụp vào Ninh Giang, liệt hải trào, này môn liệt hải trào, là bọn họ giao long nhất tộc có chút mạnh mẽ võ học. Tại hắn một trào này hạ xuống lúc, nước biển một chút liền bị nứt ra, xuất hiện một đạo chừng 10 trượng cự đại vết nứt, phải biết, nơi này chính là tại đáy biển chỗ sâu, thủy áp cự đại. Nếu như ở phía trên lời nói, sợ rằng một chảo này, có thể nứt ra hơn ngàn trượng, chạy trở về đi, Ninh Giang một kiếm chém ra, kích bắn mà đi kiếm quang cùng đối phương móng vuốt hung hăng đụng vào nhau. Bén nhọn kinh khí một chút đem chung quanh nước biển cũng cho bắn thẳng lên. Còn đối với phương bởi vì, này một kiếm lực lượng, bị đẩy đi ra hơn 10 trượng. Cùng nhau động thủ, hắn phát ra một hét lên điên cuồng. Hé miệng, chỉ thấy bốn phía nước biển liên tục không ngừng hướng hắn trong miệng ngưng tụ mà đi. Từ từ tạo thành một cái hình tròn hình cầu. Cùng lúc đó, khác mấy cái giao long cùng hắn một dạng. Toàn bộ há mồm, ngưng tụ nước biển, ngắn ngủn mấy hơi thở. Tại bọn họ miệng trước mặt, đều tự xuất hiện một cái hình tròn hình cầu. Từ nơi này viên hình cầu bên trong. Một cổ kinh khủng năng lượng khuếch tán mà ra, thủy bạo đạn, 7 con giao long đồng thời vừa phun, chỉ thấy 7 hình cầu trong nháy mắt liền bay đến Ninh Giang trước mặt. Hung hăng một tạc, thình thịch một đạo làm người ta điếc tai cự đại thanh âm bộc phát ra tới. Này trong nháy mắt nơi nở rộ kinh khủng lực lượng, đủ để cho một vị địa vũ cảnh hậu kỳ cường giả ngã xuống. Đại hỗn động thuật đối mặt bực này công kích. Ninh Giang biết rõ không thể tại có điều giữ lại, hắn thân thể chung quanh xuất hiện một cái hắc động, phảng phất tuyền qua một loại, thôn phệ hết thảy, nổ tung nơi sinh ra năng lượng, bị này hắc động một điểm không dư thừa hấp thu sạch sẽ. Làm sao có thể, 7 vị cường giả thất kinh, để cho các ngươi thể nghiệm một chút chính mình công kích. Ninh Giang lạnh lùng cười một tiếng, thúc giục đại hỗn động thuật. Đem nổ tung nơi sinh ra năng lượng, lại hoàn toàn thả ra đi. A, mảnh không gian này một chút sôi trào. 7 con giao long phát ra kêu thảm thiết, trên người lân phiến nứt ra, máu chảy như chút, kiếm áp nhật nguyệt. Cùng lúc đó, Ninh Giang thúc dục thần kiếm quyết tức thứ 3, hóa thành một đạo thông thiên kiếm quang, hung hăng chém tới, phốc suy, 7 con giao long thân thể bị hắn chia ra làm hai. Máu tươi một chút đã bốn phía nhuộm đỏ. Hết chương.